Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 515 diện bích kế hoạch. Thật tốt a, Hàn Thanh Văn ngồi trước máy vi tính, nhìn, địa cầu chuyện cũ, hình ảnh, này nơi nào được rồi? Lý Tuyết vốn là nằm ở phía sau trên giường chơi di động. Nghe thấy Hàn Thanh Văn tiến tới. Đúng dịp thấy vị kia nữ sinh tắm rửa màn ảnh, bản năng nhíu nhíu mày, nàng biết loại này màn ảnh kỳ thực xem như là cho nam sinh phúc lợi. Cũng có thể hiểu được những này dụng ý, có điều thực tế nhìn thấy, vẫn là sẽ từ nữ sinh góc độ có chút đố kỵ. Đặc biệt là trong hình nữ sinh xem ra vóc người rất tốt dáng vẻ. Tuy rằng nơi này dùng khăn tắm bao lấy thân thể. Nhưng trên thực tế, ngươi xem, phần eo cùng cái mông đường nét, còn có bộ ngực phía dưới đường nét, những này đều rất rõ ràng. Mà trên thực tế, cô gái trùm khăn tắm thời điểm là không nhìn thấy những này đường nét. Ạch, khụ khụ, những thứ này đều là thư nghi tỷ truyền thụ vẽ tranh kinh nghiệm. Hàn Thanh Văn vốn là nói tới, sinh động như thật. Nhưng bỗng nhiên chú ý tới Lý Tuyết trên mặt vẻ mặt. Liền vội vàng giải thích. Há, hóa ra là thư nghi tỷ dạy. Nàng là làm sao dạy ngươi nha? Lý Tuyết vuốt cằm nói. Có nhiều hứng thú địa hỏi tới. Chính là, ạch, vẽ tranh thời điểm. Ân, Hàn Thanh Văn cảm thấy được bản năng nguy hiểm. Thật giống như đối mặt kẻ săn mồi run lẩy bảy động vật nhỏ. Đây chính là đưa mạng đề, ngay ở hắn không biết trả lời như thế nào thời điểm. Tiếp tục phát hình anime chuyển hướng trên giường, cái kia nam nhân trẻ tuổi chính là La Tập. La Tập cùng tên nữ sinh này cùng đêm xuân, nhưng liền tên của người ta đều không nhớ rõ. Cặn bã nam A, Lý Tuyết bị nội dung vở kịch hấp dẫn, cảm khái một câu, đúng vậy, Hàn Thanh Văn vội vàng đáp lời. Đồng thời trong đáy lòng cảm tạ chế tác cái này nội dung vở kịch chuyển ngoặt các đồng nghiệp. Bọn họ nhìn thấy La Tập cùng nữ sinh đi xuống lầu. Đi tới trên đường, bỗng nhiên, một chiếc xe hơi gào thét mà qua, hướng về hai người kéo tới. La Tập trùng hợp tránh được một kiếp, nhưng cô gái kia lại bị đụng phải máu thịt be bét. Khe nằm, không có thiên lý a. Hàn Thanh Văn nhận đầy miệng. Muốn nhìn một chút Lý Tuyết phản ứng, lại phát hiện nàng che con mắt của chính mình, không phải rất dám xem hình ảnh này. Không sao rồi, không sao rồi, đã cắt qua đi tới, Hàn Thanh Văn liếc nhìn hình ảnh. Đã biến thành La Tập chính mình một người chờ ở một gian âm u trong căn phòng nhỏ cảnh tượng. Một lát sau, lại có một mình vào đây, người này Hàn Thanh Văn hết sức quen thuộc, là Sử Cường. Chỉ có điều so với bộ thứ nhất, nơi này Sử Cường tựa hồ lại qua mấy năm, càng thêm tang thương, cũng càng thêm uể oải. Sử Cường tiết lộ chính mình cảnh sát thân phận, điều này làm cho La Tập rất bất an, cho rằng Sử Cường cho là mình giết cô gái kia. Hai người lại hàn huyên vài câu, lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra, thân mặc quân trang người đem một cái áo chống đạn đưa cho La Tập. Ba người đi ra khỏi phòng, La Tập mới nhìn thấy, đây là một chỗ lòng đất người phòng công sự, mặt trên còn có một ít mấy chục năm trước quảng cáo. Cuối cùng, La Tập đi tới một chỗ trống trải quảng trường, ngồi lên rồi máy bay. Ở trên máy bay, La Tập hồi tưởng lại chính mình đã từng một người bạn gái. Đó là một tên tác gia, nàng giáo sư qua La Tập sáng tác biện pháp. La Tập dựa theo cái kia biện pháp, đắp nặn một nhân vật hình tượng, có thể cái kia nhân vật dĩ nhiên sống lại, ở La Tập nội tâm ở lại, đó là một loại kỳ diệu trải nghiệm, thật giống như cũng không còn cô độc, nhưng lại thật giống thế gian hết thảy đều đần độn vô vị. Ta có thể hiểu được cái cảm giác này, Lý Tuyết lúc này đối với La Tập đúng là không có nhiều như vậy phê bình kín đáo. Dù sao nàng cũng là huyễn điện người, cũng nghe Hàn Thanh Văn đã nói rất nhiều lần, địa cầu chuyện cũ, nội dung vở kịch, có điều nàng không có cẩn thận hiểu rõ, bởi vì Lý Tuyết cảm thấy chính mình cần lấy chính xác phương thức đến xem lướt qua bộ tác phẩm này, mới có thể mức độ lớn nhất cảm nhận được mị lực của nó. Thật giống như Lý Tuyết sẽ không bởi vì vội vã xem mặt sau nội dung vở kịch liền đến xem người khác tiết lộ nội dung, hoặc là vì nhanh chóng hiểu rõ một cái cố sự liền đến xem đọc sách bút ký, tốc đọc giải thích loại hình video. Nếu Địa Cầu Chuyện Cũ là một bộ anime, như vậy Lý Tuyết liền muốn xem anime bản Địa Cầu Chuyện Cũ. Hiện tại là tập loại kia trạng thái nhường Lý Tuyết sản sinh cộng hưởng. Nàng ở sơ trung thời điểm cũng từng ảo tưởng qua vai trò tương tự. Đương nhiên, Lý Tuyết không có la tập loại kia trình độ, những nhân vật này cũng không thể hoạt lại đây. Cũng là giới hạn với hoài xuân thiếu nữ vọng tưởng mà thôi. Có điều hiện tại mà, Lý Tuyết ôm lấy Hàn Thanh Văn cánh tay, lại dựa vào khẩn một chút, tiếp tục xem anime. Mộng lúc tỉnh là tập phát hiện Sử Cường ở lay động thân thể chính mình. Bọn họ tựa hồ bay rất lâu, dựng phim giống như màn ảnh bên trong. Máy bay tựa hồ trải qua rất nhiều chuyện, nhưng La Tập đều không rõ lắm. Hắn đi xuống, mới phát hiện, nơi này dĩ nhiên là Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ. Đi tới phòng họp, La Tập ngồi ở Sử Cường bên người, nhìn một vị nữ tính. Nàng là đời mới Liên Hiệp Quốc Tổng Bí Thư. Nàng giới thiệu sơ lược diện bích kế hoạch. Đây là một cái dựa vào tư tưởng đến cùng có thể thông qua trí tử giám thị địa cầu tam thể người đối kháng kế hoạch. Ở cái kế hoạch này bên trong, nhân loại sẽ chọn lựa mấy vị diện bích người, nhường bọn họ thu được tập trung quyền lực, dựa vào mưu kế đến đối kháng tam thể người. Liên Hiệp Quốc thư ký Chosuke thiệu vị trí thứ ba diện bích người. Một vị là một cái nào đó đại quốc bộ trưởng bộ quốc phòng. Kỹ thuật luận người ủng hộ, người thứ hai nhưng là một cái Nam Mỹ quốc gia tổng thống, am hiểu chiến thuật du kích, còn có một người nhưng là anh nhà khoa học, không chỉ ở não khoa học lên nắm giữ chắc Việt thành tựu, vẫn là chính đàn danh nhân. Ngay ở La Tập hiếu kỳ, thứ tư diện bích người sẽ là ai thời điểm, Liên Hiệp Quốc Tổng Bí Thư giơ tay, chỉ về La Tập, Địa Cầu Chuyện Cũ. Thiên thứ hai chương tập 1, liền như thế kết thúc. Này một bộ ending xong, ngoài ý muốn chọn dùng Giang Nam cười nhỏ, như Harusame giống như nhuận vật nhỏ không hề có một tiếng động. Lâu dài lâu đời, từng tí, thấm ruột, thấm gan, cùng nghiêm túc cả vùng. Video gốc, nội dung vở kịch hình thành so sánh, đây giống như là trải qua gian nan chiến đấu. Thắng lợi cuối cùng, trở về quê hũ, nằm ở trên ghế tre thời gian, giống như một chén nước chè xanh, cay đắng sau khi, mới là ngọt ngào. Địa Cầu Chuyện Cũ, này thiên thứ hai chương tập 1, có thể nói hoàn mỹ, ở kế thừa lên một bộ hai cái văn minh cuộc chiến bối cảnh dưới. Lại dẫn vào mới tin tức, là tập loại này không giống với truyền thống vĩ quang chính nhân vật chính hình tượng nhân vật, khiến người ta cảm thấy bất ngờ đồng thời, đã gia tăng rồi rất nhiều chờ mong. Càng quan trọng chính là, ở này một bộ bên trong, nhân loại không lại chỉ là bị động chịu đòn, mà là bắt đầu phản kích. Diện bích kế hoạch, nghe tới liền khiến nỗi lòng người dâng trào. Rất nhiều người lo lắng, ở bộ thứ nhất bên trong, Huyễn Điện anime đem tam thể người khắc họa thành khoa học kỹ thuật thập phần phát đạt ngoại tinh văn minh, nhân loại nếu muốn cùng với đối kháng, thế tất yếu phát triển chính mình khoa học kỹ thuật. Mà, Địa Cầu Chuyện Cũ, địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật cùng hiện thực gần như lại sau này phát triển, liền sẽ biến thành khoa huyễn đại chiến. Tuy nói có thể tiếp thu, nhưng như vậy triển khai, đối với Địa Cầu Chuyện Cũ tới nói đã là tan vỡ. Có thể hiện tại nhân loại nhưng phải dùng mưu kế đến đối kháng tam thể văn minh, lấy nhỏ thắng lớn, lấy phàm nhân trí tuệ đối kháng tự xưng là vì là thần văn minh. Đây là biết bao làm người kích động giả thiết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục